Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 645, Thú thế văn thổ dân nữ, 19. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát như thế tính trẻ con lời nói. Chọc cho đường quả cười một tiếng. Kỳ thật có đôi khi nhân vật phản diện vẻn vẹn đứng tại khác biệt trên lập trường. Thắng liền là chính phái. Thua thì làm nhân vật phản diện. Liền như là sách sử là người thắng viết đồng dạng, đứng tại khác biệt lập trường, khác biệt thị giác đến miêu tả một quyển sách, dưới ngòi bút nhân vật chính là ai, chính phái liền là ai. Tại nhân vật chính thị giác, là không cách nào toàn diện hiểu rõ một cái nhân vật phản diện từ trong ra ngoài. Cùng với tốt hay xấu, người viết nguyện ý đem nhân vật chính thiện lương nhất chính nghĩa một mặt bày ra. Đồng thời cũng sẽ đem nhân vật phản diện ác độc một mặt hiện ra. Áo Lị, chính là như vậy một cái nhân vật phản diện. Nàng tại trong bộ lạc xa lánh Ninh Lạc, chào phúng Ninh Lạc, nhưng nàng là một cái có chân chính dũng sĩ tinh thần thú nhân. Bằng không thì cuối cùng liền sẽ không lựa chọn đi cứu cái ân. Cứu cái ân nháy mắt nghĩ vậy mà là, cái ân không thể chết, nếu là cái ân chết rồi. Liền không có dũng sĩ bảo vệ bọn hắn bộ lạc, nàng vẻn vẹn đối Ninh Lạc đến nói, là một cái nhân vật phản diện, à quả quả cũng đồng dạng, nàng nhằm vào cũng chỉ là Ninh Lạc, đồng dạng, cũng không có tính toán muốn giết chết Ninh Lạc cái gì. Chỉ là tại Ninh Lạc tồn nâng xuống, nàng biểu hiện để bộ lạc người không thích, Ninh Lạc cho bộ lạc mang đến rất nhiều cải biến, cơ hồ bao quát ăn mặc ngủ nghỉ. Cứ việc thân thể nàng nhỏ yếu, nhưng tại bộ lạc thành viên xem ra, nàng là cường đại, đến đằng sau địa vị đã có thể so với đại tế ti. Cũng không ngoài ý muốn, bọn hắn sẽ đưa ra để A Quả Quả thay thế Ninh Lạc bị giao ra. Đứng tại bọn hắn góc độ khả năng không có cái gì. Hy sinh một người, liền có thể cứu toàn bộ lạc, thậm chí còn có thể làm cho trọng yếu nhất Ninh Lạc sống sót. Nhưng tại A Quả Quả nơi này liền không đối, tổn thương qua nàng người, đều là nàng cừu nhân, đường quả tiếp nhận A Quả Quả tất cả, là chính nàng nguyện ý trả thù, đường quả đặc biệt có khả năng lý giải A Quả Quả lúc sắp chết tâm tình. Loại kia đầy ngập hận ý cùng rất khiến người không thoải mái ý khó bình, mới là rất tra tấn một người, nàng tỉnh tỉnh mê mê thời điểm, làm qua quá nhiều thế giới nữ phối. Mặc dù biết nàng chết phía sau sẽ đi kế tiếp thế giới. Nhưng mỗi một lần chết thời điểm, loại kia nội tâm không thoải mái cùng trên thân thể thống khổ. Đều cho nàng nội tâm tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương. Nhất là những cái kia thực tình đối diện người, quay đầu liền lấy một cái buồn cười lý do đưa nàng bán. Vứt bỏ, chà đạp. Tin tưởng không có bất kỳ người nào có khả năng một lần tiếp nhận dạng này kết quả đi. Nếu là một người bình thường, đi qua 2-3 cái thế giới, sợ là sắp điên rơi, đến nghiêm trọng bệnh trầm cảm, mà nàng sở dĩ không có, là bởi vì nàng vẫn luôn tin tưởng, lại hắc ám địa phương, luôn có thể tìm tới như vậy một sợi ấm áp dương quang chiếu vào nàng trên thân. Thay nàng ấm áp, thay nàng khu hàn, nàng sẽ không sa đọa, sẽ không bản thân hủy diệt, nàng sẽ sống sót, không quản tiếp xuống đường còn có cái gì, nàng lại không mê mang, lại không ngây thơ, nàng đã tìm tới nàng muốn làm sự tình, về sau nàng muốn làm chính là, nàng muốn đi làm sự tình, kinh lịch nhiều như vậy thế giới, nàng học được vô số làm bản thân lớn mạnh kỹ năng. Thu thập từng cái thế giới bảo bối, đã có thể sống rất khá, có khả năng bảo hộ nàng chu toàn, càng là có thể có kiên nhẫn đi tìm nàng muốn cái kia một sợi dương quang. Hệ thống cảm giác được, nhà hắn túc chủ đại đại lúc này nội tâm thật rất bình thản. Phảng phất hết thảy dơ bẩn cùng hắc ám đều bị cái gì tịnh hóa. Áo Lị vốn đang tại tức giận bất bình, đột nhiên nhìn thấy trước mặt đường quả mỉm cười. Trong cặp mắt kia giống như có ánh sáng, thật ấm áp lại kia, đưa nàng vừa rồi phẫn nộ nội tâm đều cho lắng xuống. Nàng vô ý thức hô một tiếng, A Quả Quả, cách chương.